Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, tưởng tượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Vũ mang hai người liền bắt đầu ở khắp nơi chạy suốt. Đứng lại, nơi đó là Thuần Dương Tiên Tông cấm địa. Chỉ có trưởng lão cấp những người khác mới có thể vào. Lôi Vũ thấy được một nơi 10 phần ẩn núp gian nhà. Liền giơ chân lên liền chuẩn bị đi vào bên trong. Chỉ là rất nhanh liền bị người ngăn cản. Người không nhận biết ta. Lôi Vũ thấy vậy, lập tức có chủ ý. Chỉ mình lỗ mũi, nói, ngươi lại cẩn thận xem. Ta là ai? Không nhận biết. Vậy Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng là lời thật nói thật. Nói thẳng, ta không nhận biết ngươi. Tông các trưởng lão trong môn ta cũng gặp qua. Ta đúng là không nhận biết ngươi. Rất tốt, Lôi Vũ muốn chính là cái này hiệu quả. Bỗng nhiên một chân đạp ở người này trên bụng. Nói, lão tử chính là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Ngươi lại còn nói chính ngươi không gặp qua ta. Ngươi đây là đang nghi ngờ ta thân phận. Lôi Vũ cả người cũng lộ vẻ được kêu la như sấm. Rất là tức giận, lớn tiếng nói, ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta thân phận? Ta không nhận biết chính là không nhận biết. Đệ tử này cũng là một cái chết bướng bỉnh người. Lúc này liền thổi lên kèn hiệu. Dương Hùng mang không ít người cũng chạy tới. Lôi trưởng lão, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Dương Hùng vội vàng chắp tay hỏi một câu. Tối ngày hôm qua, hắn vậy biết đại khái Lôi Vũ đoàn người này thân phận. Là từ Đại Lục Thiên Huyền đi lên. Nói cách khác, và Trần Đông Lai, Tiết Thanh cùng người đến từ một chỗ. Địa vị tôn quý, thân phận không bình thường. Diệp Trần còn đặc biệt dặn dò, không có thể đắc tội những người này. Hắn vậy giao phó đi xuống. Chỉ là người phía dưới còn không nhận biết Lôi Vũ, mới nổi lên như thế vừa ra mâu thuẫn. Dương Hùng, ngươi là làm sao dạy dỗ thuộc hạ của ngươi à? Lôi Vũ hết sức khó chịu, lớn tiếng nói ta là trưởng lão. Thằng nhóc này lại vẫn không tin. Cái này là hoàn toàn không đem ta làm chuyện xảy ra à? Cái này, Dương Hùng vội vàng xin lỗi liền đứng lên, nói, Lôi trưởng lão, chuyện này đúng là ta sơ sót, không có kịp thời đem tin tức truyền đạt thích hợp, mời ngài thứ tội, nếu như ngài có cần gì xử trí, mặc dù đối với ta động thủ. Nói xong, khom người, đứng ở Lôi Vũ trước mặt, thái độ 10 phần thành khẩn nói, Lôi Vũ ngược lại cũng rõ ràng. Cái này Dương Hùng tương tự với một cái đại quản gia thân phận. Lúc này đối hắn động thủ, vậy khẳng định là kết thù. Hơn là một không bằng thiếu là một. Lôi Vũ mục đích cuối cùng vậy không phải là vì đối Dương Hùng động thủ. Lúc này nói, dạy bảo liền miễn, ta dẫu sao tới cũng là chậm chút. Như vậy đi, ta cho ngươi một ngày thời gian. Cầm chúng ta thân phận cũng truyền đạt thích hợp. Ta chẳng muốn sau này đi ở địa phương nào. Còn bị người ngăn lại, nói ta không phải Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Một điểm này, ta không có biện pháp nhẫn. Lôi Vũ lạnh lùng nói, thuộc hạ rõ ràng. Dương Hùng liền vội vàng gật đầu hẳn là, như vậy bên trong ta có thể vào liền sao? Lôi Vũ chỉ trước mặt cái này ẩn núp gian nhà, trực tiếp nói, không thể. Dương Hùng nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt, có ý gì? Lôi Vũ sửng sốt một tí, trực tiếp nói, lão tử đều là trưởng lão, tại sao không thể vào? Bởi vì nơi này là chỉ có phó tông chủ mới có thể vào. Dương Hùng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, gì đồ chơi? Lôi Vũ nhất thời sửng sốt một tí, hết sức bất mãn, trước hắn nghe nói là chỉ có trưởng lão có thể đi vào. Có thể hiện tại đến Dương Hùng trong miệng, lại thành chỉ có phó tông chủ mới có thể vào. Đây là ý gì? Ý định muốn ngăn trước mình, không để cho mình đi vào. Trong này có phải hay không có bí mật gì? Nếu không, tại sao như vậy ngăn trở? Vậy hắn trước tại sao nói chỉ cần là trưởng lão liền có thể vào? Lôi Vũ trong lòng vẫn là có chút không phục, lúc này liền hỏi lên. Chuyện này, hắn phải hiểu rõ. Trưởng lão vậy không phải là không thể đi vào, nhưng phải là ở phó tông chủ dưới sự dẫn dắt, mới có thể vào. Dương Hùng cười một tiếng, nói, đây là người thủ hạ không có làm rõ ràng trạng huống cụ thể. Xin Lôi trưởng lão thứ tội, ngươi làm sao nói chuyện, liền môn quy cũng không biết rõ sao. Trở về sau đó, sao chép môn quy 100 lần. Dương Hùng chỉ mới vừa rồi người nọ lạnh lùng nói một câu. Mời Dương đường chủ yên tâm. Nhỏ trở về sau đó lập tức sao chép môn quy. Đệ tử kia một khắc cũng không có ngừng. Trực tiếp đáp ứng. Được. Lôi Vũ thấy vậy vậy không có biện pháp nào khác. Không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu môn quy ở chỗ này, vậy coi như xong. Ta không đi. Nói xong, xoay người liền đi. Cũng không có tiếp tục làm khó. Dương Hùng thấy vậy, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Đi theo Lôi Vũ sau lưng, dò xét rất nhiều địa phương. Lôi Vũ chút nào không ngoài suy đoán toàn đều ăn rồi bế môn canh. Nghĩ xong xinh đẹp xem thuần Dương Tiên Tông thực lực. Kết quả ngược lại tốt. Cái gì vậy không tra được. Ngày hôm nay làm một phen không công. Thật sự là đáng tiếc. Lôi Vũ sau khi trở về, liền nằm ở trên giường, yên lặng suy tư, muốn thăm dò thuần Dương Tiên Tông thực lực, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng à, đều đi địa phương nào. Diệp Trần gặp Dương Hùng tới báo cáo, liền hỏi một câu, phó tông chủ, Lôi trưởng lão đi rất nhiều địa phương, ví dụ như kho vũ khí, đan dược phòng, dự bị kho hàng, còn có rất nhiều đệ tử tĩnh tu địa phương, nhưng đều bị thuộc hạ cản trở về. Dương Hùng vội vàng trả lời một câu, làm có thể. Diệp Trần khẽ gật đầu, ngươi tận lực đem trách nhiệm đi ta và Đông Lai trên mình đẩy. Biết chưa, thuộc hạ rõ ràng, Dương Hùng liền vội vàng nói, chỉ là Lôi trưởng lão thân phận bày ở nơi đó. Hắn một mực làm như vậy, sợ rằng rất khó ngăn được à, còn dư lại giao cho chúng ta. Diệp Trần thản nhiên nói, bọn họ là trưởng lão không giả. Nhưng tông môn có tông môn quy củ, cũng không ai có thể làm bậy. Dương Hùng gật đầu nói phải, chỉ là vậy rất khó khăn. Thần tiên đánh nhau, vạ lây người vô tội. Đây có thể một chút cũng không giả. Lôi Vũ các người là cùng phó tông chủ một cấp bậc. Cùng các sư huynh đệ, bọn họ tới giữa đấu tranh. Cuối cùng xui xẻo, nhất định là bọn họ những thứ này làm việc người. Dương Hùng vừa đi. Diệp Trần vậy trầm tư một tí, nếu là quan hệ giữa bọn họ một mực căng như vậy cầm, cũng không phải là một chuyện à. Dẫu sao, cùng Trần gia uy hiếp đến, còn được dựa vào Cao Dương các người, là thời điểm tìm một cơ hội, hòa giải. Diệp Trần có cái ý niệm này, dự định liền trực tiếp bắt đầu làm, trực tiếp đem Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người cho triệu tập, chung nhau hiệp thương. Đại sư huynh, ý ngươi là muốn cùng rõ ràng. Tử Quỳnh một hồi hồ nghi, không hiểu hỏi, có thể Húc Nhật Phong cùng chúng ta Tử Lai Phong từ trước đến giờ đều là không cùng à? Nếu muốn hòa giải, sợ rằng không như vậy dễ dàng đi. Không dễ dàng là một chuyện, chúng ta có làm hay không lại là một chuyện. Diệp Trần nghiêm túc nói, bây giờ là thời kỳ đặc thù, Trần gia tùy thời cũng có thể công đánh tới. Chúng ta đúng là cần đối phương thực lực, ở nơi này cửa khẩu, vẫn là phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó à. Đây là một cái đặt ở trước mặt vấn đề thực tế. Cho không được mọi người không đối mặt. Đại sư huynh, ngươi muốn làm gì? Trần Đông Lai trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, mặt đối mặt nói, cầm vấn đề nói ra. Ta nghĩ, Cao Dương cùng người tới. Cũng không muốn phá hoại một cái như vậy cục diện thật tốt đi. Diệp Trần rất là trực tiếp nói, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết hợp tác. Ti Kiêu nhất định là thiên hạ của chúng ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.